Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1856, chương 1857, huyết tinh thủ đoạn. 8. Smiley, bá thiên lãnh thổ chi chủ bá thiên đế quân, thực lực cường hãn rất, bộ hạ càng là bao gồm không biết nhiều thiếu cai dũng mãnh to lớn đầu. Xưng bá nhất phương. Có thể nói, tự liền đời trước Diệp Lăng đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Người này không phải phong cầu, mà là một cái hoàn toàn người điên. Hắn bộ hạ tụ tập, cũng đều là một đám liều mạng ác đồ. Không biết chu vi bao nhiêu lãnh thổ từng chịu đựng sự điên cuồng của bọn hắn tập kích. Mà lần này, bá thiên lãnh thổ càng là uy danh truyền xa, cũng dám trước mặt mọi người gọi nhịp thiên đình. Càng là để cho dầm dĩ cái gì lão tử là phân địa là vua. Không chịu thiên đình khống chế. Cái này một cái tất cả thế lực. Toàn bộ ánh mắt tụ tập đến nơi này bá thiên lãnh thổ thân lên. Bọn họ cũng thuận tiện muốn nhìn. Cái này thiên cổ tới nay đệ nhất nữ đế. Đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Lôi cung đại điện bên trong. Diệp Lăng nghe được tin tức này chi về sau. Tức thì vui vẻ, cái này bá thiên đế quân hoàn toàn chính là một ngốc tất a. Hướng nòng súng đụng lên a, súng bắn chim đầu đàn. Lúc này đây, Bạch Mai không bắt hắn cho chỉnh tàn phế đi, căn bản không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Lúc này thiên đình đang lo đây, muốn tìm người khai đao tạo thần uy. Mạc Tinh mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Bạch Mai thực lực cũng không bình thường, dựa theo Diệp Lăng nói cho bọn họ, coi như là tam thanh đạo tổ tới, Bạch Mai cũng có sức đánh một trận, toàn bộ tam giới, toàn bộ đều là Bạch Mai sân nhà, ở cái này địa phương, nàng cơ bản trên, lên, chính là một cái bất bại thần thoại, ai tới cũng không tiện sử dụng, kết quả, ở toàn bộ tam giới cũng vì đó chú mục bên trong. Thiên đình đại quân, mênh mông cuồn cuộn ở đệ nhị trời tối lên, xuất phát tiến công bá thiên lãnh thổ. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Bạch Mai dĩ nhiên như vậy dứt khoát, trực tiếp hướng phách thiên lãnh thổ giết tới. Căn bản không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Cùng này đồng thời, Bạch Mai phát hạ thần dụ, tuyên cáo tam giới, bá thiên lãnh thổ không tuân theo hoàng lệnh. Không nhìn thiên đình uy nghiêm chỗ, kỳ tâm nên trảm, kết quả, đệ ở thứ ba thiên, ngày, thời điểm, toàn bộ bá thiên lãnh thổ, một trận đại chiến không thể tránh khỏi đến, đáng sợ chiến tranh rằng co chọn nhất ngày, mỗi cái thế lực đều phái thám tử đi vào, mà có người nói, một lần này đại chiến, thảm liệt vô biên, toàn bộ bá thiên thành, hầu như toàn bộ sụp xuống thành một vùng phế tích, mấy dãy núi đều bị tiêu diệt, tử thi đầy đất, gây mũi tiên huyết thậm chí lưu thành hải, tự liền một ít cửu kiếp tiên đế thấy được đều là kinh hồn táng đảm. Mà kết quả của trận chiến này, bá thiên đế quân tại chỗ bị Bạch Mai tự thân giết chết, liền trốn chạy cơ hội cũng không có, toàn bộ bá thiên thành chung, toàn bộ trận vong. Châm thảo trừ tận gốc, chấn áp thô bạo, ngắn ngủn nhất ngày, bá thiên đế quân chết, những thứ khác cường giả cũng toàn bộ trận vong, bá thiên lãnh thổ bị thiên đình cường thế thu phục, căn bản không có bất kỳ sóng lớn, cái này một cái kết cục nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ tam giới. Đây chính là bá thiên lãnh thổ a, cùng phía trước cửu kiếp lãnh thổ so với. Đều là không chút nào kém sắc. Kết quả đây, bá thiên đế quân trực tiếp trận vong. Còn lại cường giả liên tiếp vẫn lạc. Vẻn vẹn thời gian một ngày, một cái lớn như vậy lãnh thổ, bị nhổ tận gốc. Cái này một cái kết cục, phảng phất một cái đại trùy một dạng, hung hăng đánh vào những thứ kia còn kiềm giữ quan vọng thế lực trái tim lên. Từng cái đều là ngựa không ngừng vó chạy tới thiên đình triều bái. Ai còn dám chờ đợi thêm nữa? Cái kia kết cục chỉ có một. chính là như bá thiên lãnh thổ một dạng, bị Trảm Thảo trừ căn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới đều là nổi lên một toàn phong, thiên đình đao to búa lớn, chỉnh trị lấy nguyên bản hỗn loạn tam giới, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Mấy ngày, Tiếp Nhị Liên Tam có đủ 5 cái lãnh thổ chi chủ bị thiên đình trực tiếp đánh chết. Căn bản không có bất kỳ lưu tình vừa nói. 10 ngày về sau, lại là một đạo tin tức truyền đến, mà một đạo tin tức trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ tam giới. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt chấn động lay động. Cửu vĩ nữ hoàng thần dụ, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng đến đây triều bái. Kết quả mấy ngày trôi qua, cái này đáng sợ cổ lão chủng tộc căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Đang ở trong tam giới hết thảy thế lực đều vì thế mà choáng váng thời điểm, Bạch Mai làm ra một cái kinh người quyết định, xông yêu giới thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng. Làm ngày, Bạch Mai kịch chiến thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng trấn tộc trưởng lão. Đường đường nhất tôn theo thượng cổ đi đến bây giờ thánh nhân. Kết quả đại chiến thảm liệt, cái này thánh nhân bị Bạch Mai tại chỗ chém rớt một cái cánh tay. Rũ tiên huyết, kinh hãi nhìn trước mặt cái này uy nghiêm vô song, thần uy nơi tay nữ đế. Đệ nhị ngày, mới nhất đảm nhiệm thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Vương mang theo bộ hạ tinh anh đi trước thiên đình triều bái, trực tiếp đánh tan hết thảy có bất kỳ không tốt tâm tư thế lực. Đường đường thượng cổ Phượng tộc, dĩ nhiên trong nháy mắt thần phục. Kết cục này, căn bản không phải bọn họ có khả năng nghĩ tới, thậm chí kinh hồn táng đảm. Thánh nhân a, đây chính là thánh nhân a. Nói chém dụng một cánh tay liền chặt đứt, cái này có còn hay không thiên lý? Coi như ngươi là thiên đế, mạnh mẽ cũng có cái hạn độ chứ. Cuối cùng, vô số thế lực không thể không tiếp thu. Cái này thiên đình chi chủ Bạch Mai đã hoàn toàn vượt qua phía trước Ngọc Đế uy vọng, cùng với thực lực lôi vực lôi cung bên trong. Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, cùng Mạc Tinh đám người đang ở uống rượu trò chuyện ngày. Cái này Bạch Mai thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn a. Dĩ nhiên liên tiếp chu diệt, xem ra thiên đình uy nghiêm là vững vàng kiểm soát, không ai dám càn rỡ nữa. Mạc Tinh lắc đầu nói, loại này miệng lưỡi sắc sảo thủ đoạn, so với những thứ kia uy bức lợi dụ thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Cũng muốn dùng được nhiều lắm, thời kỳ phi thường thủ đoạn, cái này thủ đoạn mới là có khả năng nhất trấn áp nhân. Đúng vậy a. Trở thành thiên đạo đại ngôn nhân chi về sau, đối với thiên đạo quy tắc cùng với ý chí lý giải đều vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng. Ta nghĩ, coi như là hiện tại vô thiên ma tôn đích thân tới, chỉ sợ cũng đấu không lại Bạch Mai rồi. Diệp Lăng mỉm cười nói, bưng một chén rượu lên, một khẩu uống hết sạch, một bên mấy tên đều là rõ ràng sững sờ. Có chút không dám tin tưởng, vô thiên ma tôn a, đây chính là bằng được tam thanh đạo tổ đầu sò, có thể không làm gì được một cái thiên đế. Các người thật đúng là đừng không tin, ta phía trước cũng đã nói, tam thanh đạo tổ bất luận cái gì tới nhất tôn, cũng tuyệt đối không trấn áp được Bạch Mai. Đây cũng không phải là nói một chút. Diệp Lăng chứng kiến bên người mấy người không tin, không khỏi tự chủ lắc đầu cười nói, thiên đế vị, tại sao có thể là không chịu nổi một kích? Đã nói trước đây hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, cũng liền xông qua Nam Thiên Môn, liền Bạch Ngọc sân rộng cũng không đánh đi vào, thậm chí nhất sau Ngọc Đế sẽ không xuất thủ. Một đạo thần dụ, tiếng động lớn Tây Phương lão Phật tiền tới bắt yêu hầu. Phật tổ Như Lai tự vội vàng chạy tới, bà đem hầu tử trấn áp tại sơn hạ 500 năm. Người suy nghĩ một chút, phương Tây đại lôi âm tự, đây chính là có thánh nhân trấn giữ thánh địa, có thể bị Ngọc Đế một đạo thần dụ cho điều qua đây. Ngọc Đế nên mạnh bao nhiêu? Dù sao cũng là thiên đạo đại ngôn nhân. không thể nào biết quá yếu. Nếu không, thiên đạo không phải đang đánh mình mặt sao? Diệp Lăng lắc đầu nói, mọi người cũng là gật đầu. Nếu như vừa nói như thế, dường như còn có chút đạo lý. Thiên đạo uy nghiêm không thể mất. Chấp trưởng tam giới thiên đế, dù sao cũng phải có một phen hay là kinh thiên động địa. Nếu không làm sao khuất phục như thế một đám kiêu căng khó thuần chủ nhân. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.